Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1513, vạn tộc mạt nhật. Góc truyện audio.com. Không, cổ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đột phá chúa tể cảnh giới, kết quả xuất quan trận chiến đầu tiên lại bị phong ma chiến thần áp chế. Đúng vào lúc này, từ bảy đại tinh đàn phóng tới bảy đạo chùm tia sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở không cổ bên cạnh. Cửu thiên bát đại chí cao thần dĩ nhiên đồng thời xuất hiện. Phong ma chiến thần hiểu rõ không riêng gì ma đạo cực kỳ. Lực lượng của hắn xuất xứ từ hắc ám, mà thiên ngoại chính là bóng đêm vô tận. Lực lượng của hắn vĩnh vô chỉ cảnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đạm nhiên nói rằng, trên người người này đồng dạng có ma khí vờn quanh, nhưng cũng cùng điên chiến thần có chút bất đồng. Hắn đồng dạng tu ma, thiên ngoại không có cửu thiên phân cấp, thực lực của nó sợ rằng đã đầy đủ tiến nhập cửu trọng thiên. Một gã tuyệt mỹ nữ tử, gãy rồi chiết khấu đỉnh lỗ tai, nhìn thoáng qua trước mắt lớn vô cùng hắc sắc khối không khí. Chúng ta tuy là lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng chưa tiến nhập cửu trọng thiên, thực lực chung quy chưa hoàn thành sau cùng thuế biến. Sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Không cổ nhìn một chút những người khác, cau mày. Chí cao ma thần cùng chí cao yêu thần nói không sai. Lục trọng thiên độ kiếp phía sau, tu tiên giả thực lực đại tăng, mở mang tiên lộ. Thất trọng thiên trải qua thần minh thí luyện, mở ra thần cách. Bọn họ tuy là có sông tầng 8 thông thiên tháp tư cách, nhưng chung quy chưa hoàn thành một lần kia thuế biến. Trên thực tế, bọn họ khoảng cách thực sự trở thành chúa tể còn kém như vậy một lần biến chất. Không muốn dây dưa với hắn, chúng ta đi sông thông thiên tháp. Không cổ cau mày, dường như còn có một chút lo lắng. Một gã quanh thân mơ hồ hiện lên lục sắc quang mang nam tử, từ tốn nói, vạn linh không, sinh tử luân, vạn tộc vạn linh, ứng thiên mà sống, phục mệnh mà chết. Bản này chính là mệnh số. Bọn ta 8 người muốn đuổi theo tìm võ đạo cực hạn, liền ứng với thuận theo thiên đạo tuần hoàn, khám phá sinh tử, siêu thoát vạn tộc, chặt đứt toàn bộ phàm nhân tư duy, mới có thể dung vào thiên đạo. Một gã vong linh xương khô nói rằng, không sai, hủy diệt cũng là thiên đạo bên trong một vòng. Không phá thì không xây được. Hủy diệt sau đó mới có thể trọng sinh. Thần, tiên, phàm, vạn vật đều là run rế. Người yếu tiêu vong vốn là thiên ý, từ bên ngoài tự sinh tự diệt mới là thuận theo thiên đạo. Bọn ta đã không cần tín ngưỡng chi lực, cũng không cần bảo hộ những thế giới này. Không cổ tư tầm khoảng khắc, rốt cuộc gật đầu, 8 đạo thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Quảng cáo. Vô số người đầy cõi lòng hy vọng nhìn bát đại chí cao thần tới đông đủ, lại trơ mắt nhìn bát đại chí cao thần dứt khoát rời đi. Lúc này, mới vừa dấy lên một tia hy vọng, trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Bát đại chí cao thần theo đuổi đại đạo đi. Bọn họ nhưng lưu lại cái này không cách nào chiến thắng điên chí tôn. Xong, cái này triệt để xong. Chí cao thần từ bỏ chúng ta. Chấm, vì sao bọn họ muốn đi? Chúng ta làm sao có khả năng đánh bại phong ma chiến thần? Chúng ta tín ngưỡng thế giới bị hủy, liền cũng không cách nào tăng lên nữa thần cách. Cái này chính là thiên đạo. Mọi người chúng ta, đều chẳng qua là thiên đạo vật hy sinh. Ở bát đại chí cao thần rời đi một khắc kia, cửu đại tinh trong đám 8 cái, tinh quang cũng đồng thời mờ đi. Bọn họ giống như là trong vũ trụ mịt mờ tầm thường nhất, ám trầm vẫn thạch, lại không sinh cơ. Phong ma chiến thần giận không kềm được, cư nhiên chạy, đối đãi ta san bằng cửu thiên, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Cửu thiên tới đón chịu các ngươi mạt nhật a. Địa cầu, rất nhiều người đều đã buông xuống công tác, mọi người cùng người nhà cùng nhau quan sát cuối cùng một hồi quyết chiến. Liền thần minh đều không thể ngăn cản, bọn họ thì có biện pháp gì đối mặt đây hết thảy? Bây giờ có thể làm, chỉ là thấy chứng vạn tộc diệt tiệt thời khắc tối hậu. Thiên ngoại dị thú thế như trẻ tre, cửu thiên chúng thần đã căn bản tổ chức không lên phòng ngự. Chúng thần thậm chí bỏ qua chống lại, tứ tán chạy trốn, cửu thiên muốn phá hủy. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, thiên ngoại còn có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, có thể trốn cũng chỉ có thần minh, còn lại phàm nhân, thậm chí chúng tiên, chỉ có thể chờ đợi lấy hủy diệt hàng lâm. Lục Trọng Thiên, một nữ tử đi qua truyền tống môn, về tới Ngũ Trọng Thiên, nàng một cái người đi tới Đông Nhạc Quốc Tây Bắc biên giới Tuyết Sơn. Phong Tuyết vung lên nàng dựng đứng lên tóc dài, bên người ảnh thạch vẫn còn ở phát hình thiên ngoại dị thú trăm vạn đại quân. Phóng hướng thiên bên ngoài cửa vào tràng diện, bất quá lúc này, nàng đã không quan tâm những chuyện này. Nàng giơ tay lên cởi ra hồng sắc sợi tơ, buộc lên tóc dài lập tức bay múa. Tóc dài tung bay, lại không giấu được nàng xinh đẹp dung nhan tuyệt thế. Làm tóc dài sau khi để xuống, nàng từ tư thế hiên ngang nữ đế, trở thành nhu tình như nước nữ nhân. Cẩn thận nhìn trong tay sợi tơ, nữ nhân nước mắt chảy xuống, hóa thành trong suốt băng hoa. Lục thần, ta không có cách nào khác tìm được ngươi, thậm chí ngay cả thấy ngươi một lần cuối cũng không thể. Xin lỗi, ta theo không hơn ngươi bước chân. Còn nhớ rõ, chính là ở chỗ này, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Ngươi không biết ta là Đông Nhạc Giao Đế, ta không biết ngươi là cái kia trong một vạn không có một hy vọng. Chúng ta ở Tiết Trung đồng hành, nhân sinh, nếu chỉ như lúc mới gặp, tốt biết bao nhiêu. Lãnh Nhu một cái người đi tới Nhất Trọng Thiên 10 cấp chủ thành, nhìn trống rỗng chủ thành, nơi nào còn đứng vững hai tòa nàng tu tiên để cho nàng dung nhan không già như trước yêu mỹ. Thế nhưng 60 năm ký ức lại làm cho nàng không lại như trước đây như vậy ngây thơ. Song tháp ghi chép sớm đã bị người đánh vỡ, thế nhưng người kia truyền kỳ lại khắc ở trong lòng của mỗi người. À, cần công hội khiêu chiến sao? Cái kia, uy, mấy người chúng ta tùy tiện tổ cái công hội a, còn nhớ rõ người kia thành lập công hội lý do tùy ý như vậy. Nhưng mà, cũng chính là lần này tùy tiện tiện quyết định, đúc nên địa cầu tối cường công hội. Cuồng lãng, làm sao, bị người khi dễ, hắn đứng ở trước người mình, đem tình nghĩa nhân đánh cho tan tác. Cái tên kia có thể không biết, chính là một câu nói này, làm cho trong lòng mình lại cũng không chứa nổi những người khác. Quảng cáo, yêu một người, cũng không nhất định không muốn đạt được, mà là hy vọng hắn có thể càng thêm hạnh phúc. Thân người, nếu chỉ như lúc mới gặp, thời gian, nếu có thể dừng lại vào thời khắc ấy, tốt biết bao nhiêu, mọi người đều đang đợi mạt nhật đến. Lúc này bọn họ đã không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể tiếp thu thiên mệnh an bài. Thiên địa bất nhân, thần ma vô tâm, siêu nhiên người, chính mình chỉ lo thân mình, truy cầu thiên đạo, hèn mọn người, chỉ có chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Đúng vào lúc này, Lạc Giao trong lúc vô tình chứng kiến ảnh tranh đá mặt chung, đang ảm đạm đi không ánh sáng trong vũ trụ, còn có một viên tinh thần lóe lên quang mang, nó cô linh linh treo ở trong tinh hà, cô đơn lại tuyệt cường, bóng đêm vô tận, không cách nào cướp đoạt ánh sáng của nó, sẽ chỉ làm ánh sáng của nó càng thêm chói mắt. Khai thiên trong thánh địa, người nào đó hướng về phía vạn giới truyền âm phù, nhàn nhạt nói mấy chữ, trở về a. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã tại chỗ biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài vạn lý. Thiên ngoại dị thú trăm vạn đại quân, ở phong ma chiến thần dưới sự hướng dẫn, đánh về phía cửu thiên nhập khẩu. Mà đúng vào lúc này, thế nhưng một cái ngẩn ngơ trong lúc đó, quần áo thân ảnh lại chắn thiên quân vạn mã phía trước. Chư thiên vạn giới, vạn tộc thần linh, đều vô cùng kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia. Khi thấy cái thân ảnh này phía sau, lại có rất nhiều người đã lệ nhãn. Hắn, tới, cái kia phàm nhân,